Chào mừng các bạn đến với Vietlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Vietlink. Phần thứ 70. Hồi thứ 171. Trong cổ thành, Đinh Linh bị trúng độc. Lúc bấy giờ, đứng trước cảnh tượng lạ lùng như vậy, Từ Nguyên Bình và Đinh Linh im lặng đứng sánh vai nhau. Hai người cẩn thận quan sát chung quanh. Chỉ thấy một tòa nhà cổ, cửa vách đều đổ nát, bày ra những tảng đá. Trước kia chắc là trắng phao, nhưng bây giờ chúng đã ngả màu xanh, mốc như bị đóng meo. Nhìn kỹ một hồi lâu, Nguyên Bình vụt bước sang bên. Đinh Linh ngạc nhiên hỏi, chàng đã phát hiện được gì sao? Bình lắc đầu, không tìm thấy gì lạ hết, chỉ vì đuốc tàn đã hết, phải coi có gì làm đuốc nữa hay không. Đinh Linh thất vọng nhìn Nguyên Bình, trong hang núi này có cây lá gì đâu mà tìm. Vừa chỉ trên mặt đá sỏi, Nguyên Bình vừa nói, muội xem kìa, dây cắt đằng đen đen bò trên mặt đá, hình như nó có nhiều chất dầu dẫn hỏa. Liền nhìn theo tay của Nguyên Bình, Đinh Linh nhận thấy những dây cắt đằng to bằng cầm tay. Nàng gật đầu trong khi Nguyên Bình đã bước nhanh tới trước. Bứt một mớ cắt đằng khô bỏ đuốc lại và đã bật lửa đốt lên. Ánh sáng nhá nhem khiến cho cảnh tượng giữa hang núi thêm phần rùng rợn. Nhờ ánh đuốc soi đường, chàng và nàng bước tới được nhanh hơn. Không bao lâu, hai người đã tới trước tòa thành cổ. Gió thổi vào hang núi, xuyên qua tòa nhà nghe hu hu. Không khí tẻ ngắt khiến lòng người cũng nao nao buồn. Ngẩng đầu lên nhìn, hai người thấy từng khối đá to chồng chất lên nhau, mới nhận biết được công trình này xây dựng thật là quy mô. Trước kia chắc là người ta đã chọn những khối đá quý báu, nhưng bởi thời gian đã chôn chúng vào chỗ không có bóng mặt trời nên chúng đã bị đổi mòn, trông thảm đạm quá. Đinh Linh khẽ giận người, lúc ấy Nguyên Bình đứng sát mình nàng nên biết nàng sợ sệt, chàng khẽ nói, muội đừng có sợ. Lời khuyên của Nguyên Bình vừa buông ra thì Đinh Linh giật nảy mình lên, chẳng những riêng nàng mà Nguyên Bình cũng sửng sốt vô cùng. Là thật, tiếng nói của chàng rất nhỏ nhẹ, gần như rỉ bên tai của Đinh Linh để nói. Nhưng mà khi âm thanh phát ra, tiếng vang dội rền vang bốn bể, giống như chung quanh có những người khổng lồ vô tình nào đó la ó lên, thật khiến người nghe phải khiếp sợ. Một hồi khá lâu, Đinh Linh mới điềm tĩnh lại, nàng vừa dậm chân trên đá sỏi vừa bảo với Nguyên Bình. Ở chỗ này, mình không nên nói chuyện, im lặng thì hơn. Vừa nói, nàng vừa lắng nghe tiếng phành phạch của những con rơi quả từ một tầng cao chót vót của nhà cổ bay ra. Chừng trông thấy thì bọn chúng chỉ bay luẩn quẩn trên không chứ không đáp xuống. Nhận thấy những con rơi này không có ý làm hại người, Nguyên Bình và Đinh Linh mới yên tâm lần lần bước tới. Hai người bước được 7-8 bước thì tới cửa cái của tòa nhà cổ. Cửa này cao độ 2 trượng và rộng lối 1 trượng, toàn bằng sắt. Có lẽ bao năm trước cánh cửa này đẹp lắm, bây giờ sét đã đóng lớp, bày ra vẻ suy sụp tang thương, còn cái khóa cũng bị sét đóng bít. Dù có chìa khóa cũng không có mở được. Đưa tay sờ thử cánh cửa, Nguyên Bình bảo với Đinh Linh, này, muội xem sức một trường của huynh có thể đập vỡ được cửa sắt này hay không. Vừa nói, chàng vừa vận chân khí. Tuy cửa sắt đã bị sét hư, nhưng nó vẫn nặng nề to tát và vẫn còn chắc chắn. Nguyên Bình cũng biết rằng chàng chỉ dùng sức một trường mà muốn đập tan nát cánh cửa thì dù cho võ công của mình rất cao cũng không dễ gì. Át phải vận chân khí về lòng trường cho xúc tích đến mức công lực kiểu thành mới mong có kết quả. Thế rồi cánh trường của chàng từ từ giơ lên, bắp thịt đường gân chuyển nghe răng rắc. Đinh Linh đã từng biết sức phát trường của chàng nên lúc ấy nàng lui ra để tránh trước sức ép của gió trường. Nhưng vừa bước lui ra, nàng chợt trông thấy một vật. Trong hang núi thường tối om om nên Đinh Linh không nhìn rõ được vật gì mà vẫn biết trước mắt mình có một loại động vật đang bò hay đang đi gì đó. Khi nàng cố gắng dùng hết nhãn tuyến để nhìn kỹ, nàng nổi da gà, tóc dựng sừng lên. Thì ra ở cách phía sau hai người không quá một trượng có 3-4 độc vật mình mẩy đầy gai nhọn. Trên đầu có 2 chấm sáng lấp chớp như tia lửa đang nhảy tới. Loại động vật này xem như con chim nhưng to hơn và cử động của nó cũng không giống. Lúc nhảy tới, nó thè lưỡi ra như lưỡi rắn, trên chóp lưỡi tươm tươm chất nước độc, trông mà nhờm. Tuy trình độ hiểu biết của Đinh Linh khá rộng nhưng nàng không thấy quái vật này lần nào. Tuy thế, nàng vẫn thừa hiểu trong Bất Kiến Thiên Cốc có rất nhiều loại động vật đã trải qua lâu đời thì hóa sinh nhiều loại vật cũng không lạ lắm. Nàng lưu ý Nguyên Bình. Nguyên Bình, hãy coi chừng phía sau lưng. Trong khi đó, Nguyên Bình muốn đánh tới một trường, nhưng bỗng nghe Đinh Linh gọi, chàng liền quay ra thì thấy 3 độc quái vật đang từ từ nhảy tới. Một tiếng thét đất đoạn đồng thời với đòn trường đủ vận lực sẵn được tung ra, vì Nguyên Bình thấy một trong 3 độc vật thè lưỡi gần đụng mình Đinh Linh. Sức trường như long trời lở đất, đi trong tiếng thét vang rền. Khắp cả hang động đều ầm vang. Võ công của Đinh Linh khá cao nhưng phải bụm tay lại. Nhưng thân hình của nàng không ngớt lay động và nàng nhìn thấy rõ ràng đòn trường của Nguyên Bình vút mạnh tới. 3 con quái độc vật liền co rút thân hình và bám sát vào nhau thành một khối tròn. Những gai nhọn đều dương ra một lượt rồi bắn tung cả thước. Nhưng sức trường của Nguyên Bình mạnh mẽ phi thường, khi tạt tới thì cả trăm mũi nhím đều văng ra xa. Thân hình 3 con quái độc vật phải tháo ra như bị phanh xẻ, mỗi con dài hơn 2 thước. Đinh Linh trông thấy hoảng sợ muốn rú lên. Nếu nàng rú lên thật, Nguyên Bình cũng không chú ý lắng nghe kịp, vì chàng đang theo dõi ba con độc vật biến hóa rất nhanh chóng. Rồi giây phút sau, hai người nghe những tiếng xịch xịch không vang dội, thì liền đó ba độc vật phun ra một thứ nước có tia sáng xanh như lửa đom đóm. Khi thứ nước kỳ quái ấy vừa bắn ra, liền biến thành một vệt sương mù màu xanh biếc. Trong phút chốc, nó tỏa bay như khói. Lúc đó, Đinh Linh chỉ đứng cách Nguyên Bình chừng 4-5 thước mà nhìn không thấy được chàng. Sợ quá, nàng kêu thét: "Nguyên Bình, Nguyên Bình!" Nàng bị một mùi hôi tanh kỳ quái nặc mũi bởi làn khói mù của độc vật phát ra, nàng nói năng không được nữa. Để đối phó tạm thời, nàng vận chân khí ngăn chặn bảy khiếu huyệt để chống đỡ hơi độc. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng xây sầm mặt mày và nghe thấy tiếng Nguyên Bình nói gì vang vẳng như gọi nàng. Mà sao hình như chàng ở xa nàng lắm, nàng đã bị hôn mê trong bất giác. Thật ra Nguyên Bình có gọi nàng nhưng nàng không nhận thấy gì cả. Nguyên Bình chẳng những gọi Đinh Linh mà còn hoạt động cả song trường. Trong chớp mắt, chàng đã tung ra bảy đòn trường cơ hồ như bất cập để đánh tan cả làn sương mù độc hại đang vây lấp mình chàng. Và khi làn sương mù đã tan, chàng mới thấy Đinh Linh nằm nghiêng trên sỏi đá. Thì cũng là vừa lúc ba con độc vật tiết ra máu bầm tím lênh láng. Chàng nóng lòng cúi mình xuống nhìn Đinh Linh. Một thoáng nhìn, chàng đang ngẩn ngơ và dần dần biến sắc. Đôi mắt Đinh Linh đã nhắm nghiền, nhưng gương mặt nàng đã biến thành màu xanh mét, vẻ hốc hác thật là quái đản. Nàng vốn là một thiếu nữ mỹ miều, nhưng bất luận là ai chứ không nói riêng nàng, hễ vẻ mặt biến ra màu xanh thì dĩ nhiên trông thấy là đáng sợ lắm. Thế nên Nguyên Bình lo sợ vô cùng, chàng có cảm tưởng Đinh Linh đã chết rồi. Trong lúc đó, chính chàng cũng ngửi thấy mùi tanh hôi và cũng bị hơi độc bao vây. Nhưng nhờ trước kia chàng đã gặp lão độc nơi gần ngôi cổ mộ dạy cho phương pháp trừ vạn thứ độc nên chàng không hề gì hết. Chàng đau đớn nhìn Đinh Linh mà đầu óc nặng nề như đeo đá. Chỉ trong giây phút lo âu, trước mắt chàng như tối đen, tai chàng ù lên, chàng không biết phải làm gì bây giờ. Điều này không có gì lạ vì chàng đang đắn đo việc đem Tuyết Liên Tử đổi lấy thuốc giải độc của công chúa Tuyết Liên để cứu mạng cho Đinh Linh. Mà hôm nay chàng với Đinh Linh không may bị gian nguy, đi tới Bất Kiến Thiên Cốc cũng chỉ vì tìm hạt Tuyết Liên Tử. Nếu rồi Đinh Linh chết trong bất trắc như vậy thì thật là uổng công vô cùng. Ngẩn ngơ một hồi, mồ hôi trán và hai lòng bàn tay chàng đã thấm ướt. Đoạn chàng cúi xuống nhìn Đinh Linh, những giọt nước mắt đã rơi ngay trên mặt nàng mà không hay. Nhẹ nhẹ nắm lấy bàn tay nàng, năm ngón tay ngọc đã biến ra màu xanh biếc, trông thật ghê rợn. Liền đưa tay thăm dò nhịp tim trên ngực, chàng thấy yên tâm phần nào vì tim còn thoi thóp. Tiếp đó chàng kề sát mũi nàng, chàng lấy làm lạ vì chàng đã định bụng nàng té ngã vì đã ngửi nhầm chất độc quái dị. Nhưng ngoài trừ màu da đã biến đổi, nội thể không có gì lạ, vẫn như một người đang ngủ mê. Chàng nâng đầu nàng lên và lắc nhẹ nhẹ: "Linh muội, Linh muội." Gọi 7-8 lần như vậy mà không nghe Đinh Linh trả lời gì hết, chàng không biết làm gì khác hơn đưa tay điểm nhẹ trên huyệt bá hộp của nàng. Huyệt mạch này nằm ở chính giữa đỉnh đầu, là một yếu huyệt trong số 72 huyệt đạo của con người, cũng là nơi tổng hợp giường mối của 8 đường kinh mạch trong châu thân. Nếu điểm mạnh thì chết ngay, bằng điểm nhẹ thì những kinh mạch châu thân động đậy có thể làm cho người đã chết tỉnh lại trong khoảnh khắc. Nhưng sau khi chàng động thủ điểm huyệt, Đinh Linh tuy không đánh tiếng được mà có thở ra một hơi khá dài. Chàng nghe được hơi thở mới yên tâm. Kế đó nàng hé mở mắt và rên rỉ: "Nguyên Bình, muội có sao không?" Chàng đáp trong vẻ mừng: "Muội đã hết hôn mê, hình như muội đã trúng chất độc kỳ dị." Chàng mới nói tới đây, nàng trỗi dậy và cố gắng đứng lên nói với Nguyên Bình: "Chính muội cũng không biết tại sao, nhưng không hề gì. Vừa rồi muội không phải người nhằm chất độc trong làn khói đó hay sao?" Vừa nói nàng vừa đưa tay sửa lại những làn tóc rối, nhưng tay chưa sờ nhằm tóc thì cứng đơ ở lưng chừng, không động đậy được gì nữa. Nàng vẫn tỏ vẻ sợ sệt mà tự nhìn màu da trên tay, rồi nàng há miệng ra nhưng không ngậm lại được. Nguyên Bình thấy vậy hỏi nhanh: "Linh muội, làm sao vậy?" Nàng chỉ ngó Nguyên Bình bằng nửa con mắt ngơ ngẩn và không đáp được. Chàng đăm đăm nhìn nàng với vẻ lo âu, nàng lại nhìn chàng. Hai người vẫn lặng lờ ngó nhau. Sự thực trong giây phút đó không có gì cả, nhưng không phải họ nhìn nhau không có một ý nghĩ gì. Sở dĩ chàng nhìn như vậy là vì đã nhận thấy thần sắc trong tia mắt của nàng lạ hơn lúc bình thường. Trước kia bất cứ ở đâu hay lúc nào, chàng vẫn trông thấy đôi mắt nàng luôn luôn chan chứa một mối thâm tình thầm lặng. Nhưng giờ đây sao mà lạnh nhạt nghiêm khắc giống như một người xa lạ trên đời đối với chàng, không chút quan tâm. Thật ra chàng chỉ ngờ nàng có thái độ hơi khác thường chứ chưa xét nét cho sâu ra. Bỗng đầu Đinh Linh quay mặt đi chỗ khác và nói trong tinh thần buồn khổ: "Màu da của muội bây giờ..." Ngừng lại một chút, nàng ngoảnh mặt nhìn Bình. Một lần nữa Nguyên Bình trông thấy mắt nàng đầy vẻ lạnh nhạt. Nàng vụt hỏi Bình: "Tại sao huynh nhìn muội dữ vậy?" Bình chỉ cười đau đớn. Thực ra chàng không biết trả lời làm sao với câu hỏi đó. Nếu đáp rằng nhan sắc của nàng vẫn đẹp nhưng chỉ biến đổi màu da thì chàng cũng không nỡ. Trong lúc chàng im lặng thì Đinh Linh lại cười nhạt. Ngạc nhiên quá, Bình hỏi: "Linh muội." Nàng vội cướp lời: muội đã biết huynh muốn hỏi sắc diện biến đổi của muội. Nguyên Bình khẽ gật đầu. Linh muội, huynh thấy cần phải lo cho muội về nhan sắc, muội đừng có khó tính. Nàng lặng lẽ cúi đầu, Nguyên Bình nghẹn ngào muốn khóc. Chàng lén nhìn nàng, thấy gương mặt nàng không lộ vẻ gì lo âu cả, trái lại một nét quái gở đã hiện ra mà Nguyên Bình chưa thấy bao giờ. Căn cứ trên thần sắc đó, chàng cũng khó đoán được giờ đây lòng nàng đang nghĩ gì. Rồi giây phút trôi qua, Đinh Linh trước mắt chàng đã biến thành một người dưng, xa lạ cả dáng vóc và sắc mặt. Dù rằng nàng đã tỉnh và sau khi tỉnh lại tới giờ phút này, nàng đã hoàn toàn biến đổi, không còn một điểm gì bình thường giống như trước nữa. Không tìm hiểu được nguyên nhân nào mà nàng thay đổi lạ thường đến như vậy, chàng càng lo ngại hỏi nàng. Linh muội, hình như muội khó chịu lắm thì phải. Nàng liền ngẩng đầu lên, đáp như hỏi Bình. Muội khó chịu rồi có sao không? Bước tới nắm lấy tay nàng, Nguyên Bình nghẹn ngào. Linh muội, nhất định có cách nào làm cho màu da của muội đẹp lại như trước. Nàng nhíu mày, là thật, sau khi hít phải khói độc trong lớp khói mù mà màu da của muội trở nên xanh biếc, chỉ như thế thôi sao? Ngoài ra không bởi bị một bệnh trạng nào khác nữa. Hình như tâm thần của muội đã bất loạn. Không, muội vẫn bình tĩnh như thường, chẳng qua là Nguyên Bình đoán biết Đinh Linh khó nói ra lời bởi tâm trạng quá ẩn ức. Chàng cứ chờ mãi nhưng nàng cứ im bặt. Dằn lòng thắc mắc không được, chàng lại hỏi. Linh muội, muội đã nói chẳng qua là gì? Nàng đáp qua giọng run run. Là không có gì hết. Tiếng trả lời của nàng không tự nhiên, rõ ràng trong lòng nàng có việc gì đau buồn khó tả mà nàng cố giấu Nguyên Bình, nên vẻ mặt có lúc như hốt hoảng rồi lại trấn tĩnh được ngay. Nguyên Bình không thể dằn lòng thắc mắc, cứ kiên nhẫn hỏi nàng. Linh muội, nếu muội có gì không yên tâm, huynh thiết tha mong muội không nên giấu huynh, huynh đã khổ lắm rồi. Nàng lắc đầu, chắc chắn rằng muội không có gì, chàng hãy yên tâm. Nghe nàng đáp, Nguyên Bình nghĩ rằng nàng đối với chàng tình yêu đã thắm thiết, không có điều gì mà nàng giấu chàng bao giờ. Vì nghĩ như vậy nên chàng tin lời nàng, không còn thắc mắc gì nữa. Giờ đây chàng khép bảo nàng, thôi chúng ta lo đi tìm Tuyết Liên Tử, rồi chuyện gì đến hắn ngay. Đinh Linh gật đầu, vâng. Thế rồi hai người cùng bước tới. Nguyên Bình ngừng lại, đưa tay lắc thử ống khóa cửa, thì vừa lúc đó chàng bỗng nghe hơi gió từ phía sau tạt tới gáy cổ chàng, giống như có một người toan đánh lén sau lưng. Chàng phản ứng thật nhanh bằng cách đưa trảo thủ ra sau mà không quay mình lại. Khi chàng thu trảo thủ thì Đinh Linh á lên một tiếng. Thì ra chàng đã nắm nhầm bàn tay mềm mại của Đinh Linh. Chàng cười ngạc nhiên. Muội làm sao vậy? Đinh Linh vừa giật tay lại vừa đáp. Chính muội muốn hỏi huynh nắm tay muội để làm gì? Thấy nàng có vẻ giận hờn, chàng liền buông hẳn tay nàng ra. Chàng nghĩ rằng không lẽ Đinh Linh muốn ám hại mình. Trong hang núi này, ngoài chàng và Đinh Linh không có người thứ ba. Chàng hơi nghi ngờ, vừa rồi hình như có kẻ toan ám hại huynh. Tại sao huynh không nói kẻ ấy là muội? Thôi, muội đừng có nói đùa. Vừa nói, Nguyên Bình vừa quay lại, đưa tay ghì ống khóa cửa sắt, định ra sức bẻ khóa, nhưng phải ngừng lại để nghe Đinh Linh nói. Nguyên Bình, muội muốn hỏi với huynh một việc. Ừ, muội cứ hỏi đi. Nguyên Bình, nếu màu da của muội cứ xanh biếc mãi thì tình huynh đối với muội vẫn như trước hay sao? Dĩ nhiên. Muội sợ chàng nói dối với lòng mình. Nguyên Bình lấy làm lạ, không hiểu tại sao nàng lại hỏi như vậy, vì con người của chàng ra sao chính nàng đã rõ hơn ai hết. Sao lại hỏi quái gở quá? Chàng không biết phải trả lời ra sao, chỉ hướng mắt về phía trước. Thấy vậy Đinh Linh mỉm cười. Chừng như chàng có vẻ gấp rút lắm vậy, chúng ta hãy vào tòa nhà cổ xem sao. Nguyên Bình vẫn ừ một tiếng, vừa vận lực cho cánh trưởng mà lòng chàng thầm nghĩ rằng trong đột nhiên thần sắc, thái độ và lời lẽ của nàng khác hẳn ngày thường. Chắc là nàng bị xuống độc. Chắc là tại vì nàng bị xuống nhầm độc vật quái gì. Thử hỏi, vốn nàng là gái đẹp mà bây giờ coi như hình quỷ quái, thì làm sao lòng nàng không khổ và nói năng, hành động làm sao mất khỏi bình thường. Làm sao khỏi mất bình thường. Vì nghĩ như vậy nên chàng hết hoài nghi về nàng. Chàng gấp rút dùng chưởng đập vào ổ khóa. Sau khi dùng một chưởng, chàng lui ra một bước để lấy trấn xô cánh cửa sắt. Tưởng đâu cánh cửa hư sét đã lâu đời dễ phá. Nào ngờ chàng sốt thật mạnh nhưng không hề hấn gì hết. Tức mình quá, chàng liền dùng song chưởng và cả gót chân vừa xô vừa giọng vào cửa. Kết quả chỉ đẩy được một đoạn đường, hở độ hai thước trên cánh cửa, nhưng nó vẫn còn đứng trơ trơ, không ngã. Dừng tay lại, Nguyên Bình ghé mắt nhìn vào trong, thấy om như một màu đen và nghe có mùi thối như da thịt sình ươn. Muốn nhìn rõ hơn nhưng bây giờ đuốc đã tắt thì liền đó, Đinh Linh bật lửa đốt đuốc lên rồi về phía sau. Chàng quay lại bảo, muội đưa đuốc cho huynh, muội cứ bước theo sau huynh, không nên đi trước. Nàng vâng một tiếng rồi trao ngọn đuốc cho Nguyên Bình. Nguyên Bình dọi đuốc vào cửa, mới cua qua cua lại vài lần, chàng đứng khựng lại. Đinh Linh đứng sau chàng cũng thở dài chán ngán. Từ khi hai người bước chân vào Bất Kiến Thiên Cốc này, tất cả những gì đã gặp đều phải rùng rợn, lạnh lùng, quái gở đến mức không còn hình dung được. Nếu hai người tưởng tượng giữa tòa nhà cổ kính này cũng vậy, nên hai người tưởng tượng giữa tòa nhà cổ kính này cũng thế. Nhưng dưới ánh sáng của ngọn đuốc soi đường bước tới, hai người thấy mình đã lầm. Một ngôi đền to trước mắt, tuy bụi đã lấp trên nền, nhưng những góc đền thì lưỡi nhện răng đầy. Qua ánh sáng, hai người thấy trên mỗi góc cột đều cấn nhiều loại đá hoa quý báu, chói ra nhiều màu sắc đẹp mắt vô cùng. Khung cảnh huy hoàng như vậy, coi một đền to như một cảnh tiên, khiến người ta phải say mê. Tay cầm đuốc, tay dắt Đinh Linh, Nguyễn Bình tiến bước khá nhanh. Đi tới chừng nào, chàng thấy cột đền đồ sộ và đá hoa không biết bao nhiêu mà kể. Loại đá hoa này có hòn nhỏ bằng hột đào, có hòn to bằng nắm tay, nhưng hòn nào cũng đẹp, cũng quý. Biết ra thì loại đá này từ bên xứ Ba Tư. Hồi đó có một vị quốc vương Ba Tư sang đây tị nạn, mang theo những vật báu ấy thì cũng không có gì là lạ. Hai người tiến vào ở chính giữa đền. Trên bậc tòa cũng đầy bụi lấp và đặc biệt trên đó người ta đặt một chiếc hộp, đúng như lời của công chúa Tuyết Liên đã cho biết. Mừng quá, Nguyên Bình kêu hỏi Đinh Linh. Linh muội, muội trông thấy gì chứ? Đinh Linh liền reo mừng chạy tới, khiến chàng ngạc nhiên và dặn nàng phải cẩn thận. Thì ngay lúc đó, nàng đã đứng sát bên biểu tòa, đang thò tay ngay vào trong chiếc hộp. Bất ngờ, một con rắn độc màu đỏ như lửa từ phía dưới bậc phóng lên mổ vào tay nàng. Nàng vội vàng rút tay lại thì cũng vừa lúc Nguyên Bình đã chuẩn bị sẵn, theo sát bên cạnh nàng như hình với bóng từ lúc nàng chạy xông vào bậc. Chàng dùng ngón trỏ và ngón giữa vừa chặn đầu vừa kẹp cổ con rắn độc dài có 7 tấc, ném mạnh vào cột đền, chết ngay, thật là may mắn cho Đinh Linh. Nàng lắc đầu lè lưỡi nhìn Nguyễn Bình, nguy hiểm quá. Nguyễn Bình vẫn trầm tĩnh bảo nàng, muội xem có còn Tuyết Liên tử không? Nàng đáp, nếu công chúa Tuyết Liên không đánh lừa chúng ta thì nó nằm trong hộp này chứ đâu. Nguyễn Bình quả quyết, người ta không dối gạt chúng ta đâu. Lúc ấy Đinh Linh thò tay ra muốn lấy ngay chiếc hộp nhưng sợ còn động vật làm hại. Thấy vậy, Nguyên Bình cười bảo, muội hãy xem đây. Vừa hỏi, vừa nói, chàng vừa vận chân khí tập trung về lòng trường, đẩy gió trường từ lòng tay rời chiếc hộp xích tới. Không thấy gì khả nghi, Đinh Linh liền đưa tay cầm lấy chiếc hộp và nhanh lẹ mở nắp ra. Hai người thấy trong hộp, lớp mặt phủ nhung vàng, dưới đó có một hột Tuyết Liên tử màu xanh long lánh. Không biết cái hột này được bao nhiêu năm rồi mà xem ra giống như một hột mới hái. Liền đẩy nắp hộp lại, Đinh Linh nói, nó vẫn còn đây. Nhưng Nguyên Bình không tỏ vẻ mừng rỡ và hình như chàng đang băn khoăn qua một tiếng thở dài. Thế là Đinh Linh hỏi, Nguyên Bình, chàng làm gì vậy? Chàng đáp trong vẻ buồn lo, không có gì, huynh chỉ nghĩ rằng chúng ta đã lấy được hột Tuyết Liên tử, tuy có dày công gian lao nguy hiểm nhưng cuối cùng có biết nó là thật hay giả. Chàng ngừng lời để lắc đầu và buông ra một tiếng cười đau đớn đầy vẻ nghi ngờ. Đinh Linh điềm tĩnh cười, muội không có nghi ngờ gì đâu, mà sao huynh băn khoăn quá vậy? Huynh hay biết trên đời này giữa con người đối với nhau đều là nếu người giỏi tốt bụng thì ta giỏi dối gạt, nếu chàng không đối xử tốt với người ta thì người ta cũng ở xấu với chàng như thường. Nguyên Bình sửng sốt trước lời của Đinh Linh vừa nói, chàng nghĩ phải chi những lời nói như vậy để cho Trang Ngọc, cho Lãnh Công Tiêu thốt ra thì không có gì là lạ, đằng này bởi Đinh Linh thốt ra mới thật là quái gở. Chàng đứng ngẩn ngơ buồn, bất giác Đinh Linh la hoảng lên một tiếng. Nguyên Bình giật mình ngẩng đầu lên. Hồi thứ 172, tiếng tiêu sầu rung động quả tim của Từ Nguyên Bình. Nguyên Bình chợt thấy chiếc hộp đựng hột Tuyết Liên tử thình lình bay bổng lên, chàng kinh ngạc ấm ớ không nói ra lời. Rồi từ trên giường nóc điện phát ra những tiếng động răng rắc. Nguyên Bình nghiêng đầu ngó lên, thấy một con mãng xà to bằng cái thùng đựng nước, da vảy xám người như màu thép cũ, nó đang hà họng to và đỏ lòm. Chiếc hộp đang bay vào họng nó rất nhanh. Nếu nó đeo bám trên một cây cổ thụ hà họng ra thì sức hút hơi của nó cũng khiến một con chim bay ngang qua bị cuốn vào. Bấy giờ Nguyên Bình mắt ngó theo chiếc hộp bay, trường phải đánh ra một đòn thinh không thật mạnh bạo, gió trường kịp thời tạt chiếc hộp văng ra xa 3-4 thước, đi lệch sang bên không bay vào họng của mãng xà. Nhưng lúc đó con mãng xà ngẩng đầu lên, phóng cổ theo táp ngay chiếc hộp, nuốt vào ngay lập tức. Nuốt xong, nó trong đầu về hướng của Nguyên Bình, hình như nó tỏ ý căm hờn. Nguyên Bình đứng ngẩn người, chưa có hành động đối phó nào cả. Hãy biết rõ hơn, chiếc hộp ấy bằng loại ngọc trắng, mãng xà nuốt vào khó tiêu và hột Tuyết Liên tử nằm trong hộp chưa biết nó sẽ biến hóa ra sao. Nhưng nếu không giết con mãng xà thì làm sao lấy lại được chiếc hộp? Nguyên Bình đã biết chỉ trong bất ngờ, thiếu ý thức đề phòng để cho sự việc xảy ra ngoài ý nghĩ mà mất một vật báu, đã đổ biết bao nhiêu công lao để đi tìm. Bất giác chàng nắm tay Đinh Linh bước lùi ra sau. Đinh Linh ghi chân lại và hỏi nhanh, phải làm sao bây giờ đấy? Nguyên Bình nổi giận, tia mắt lóe lên như màu lửa quét ngang đầu của con mãng xà. Chàng vừa đưa tay ra vừa bảo với Đinh Linh, Linh bội đưa thanh Diệt Tình kiếm cho huynh. Đinh Linh sơ qua một tiếng nhưng không chịu đưa ngay thanh kiếm cho chàng. Còn Nguyên Bình hỏi thì hỏi nhưng mắt bận theo dõi từng cử động của con mãng xà. Dĩ nhiên chàng không thấy được thái độ của Đinh Linh biểu lộ trên nét mặt. Nếu thấy rõ thì chàng kinh ngạc vô cùng. bởi vì Đinh Linh đang quạo cọ, không muốn đưa thanh kiếm cho Nguyên Bình. Thanh kiếm diệt tình của Nguyên Bình lúc chàng giao cho Đinh Linh giữ để tự vệ thì nàng không muốn nhận, nhưng mới cách vài hôm nay, nàng lại không muốn giao trả cho Nguyên Bình khi chàng đang cần, thật là một việc khó tưởng tượng được. Thế rồi nàng do dự một hồi mới chịu đưa thanh kiếm cho chàng. Vừa nhận lấy thanh kiếm, Nguyên Bình vừa căn dặn: "Muội hãy giang ra xa và cần lưu ý rằng còn con mãng xà thứ hai sẽ xuất hiện. Nếu thấy thì lập tức gọi cho huynh để đề phòng." Nàng vâng một tiếng rồi lui ra, đứng tựa lưng vào cột đền. Nguyên Bình lườm con mãng xà và nhảy phóng lên. Vì chàng chợt thấy nó đang vươn mình bò lên giường cột điện, giường to cách mặt nền độ ba trượng, nhưng thân hình nó thòng xuống, chỉ vừa tầm nhảy phóng lên của Nguyên Bình. Nguyên Bình hua kiếm nhanh tay thọc mạnh vào con mắt bên phải của nó. Một kiếm thức Nguyên Bình đang dùng theo lối vừa nhảy lên cao vừa mang kiếm để tấn công, ấy là một kiếm pháp kiệt tác, không kiếm pháp nào tinh diệu hơn. Tuy bị đâm vào mắt, con mãng xà vẫn quật đuôi vào lưng Bình, nhưng ngay lúc đó Nguyên Bình trở mũi kiếm chém vào đuôi nó, máu phun ra tung tóe, chừng như nó bị thẳng một vết dài lối hai thước. Sau một nhát kiếm đối phó có hiệu quả, Nguyên Bình hạ thân xuống đất, lập tức lui ra. Khi đó con mãng xà đang bị đau đớn trườn trên giường cột, nghe răng rắc rung rính cả đại điện. Trước sức vẫy giụa của con mãng xà, Nguyên Bình lui thêm vài bước để tự vệ. Chàng mới lui ra đứng vững chân thì nghe đùng một tiếng vang dội rung rinh đất, thì rắc cây giường từ trên cao bị rơi xuống mang theo cả con mãng xà. Mình nó to bằng thùng đựng nước, dài 7-8 trượng, sức nặng kinh khủng, mà cây giường cũng làm bằng một khúc cây đại thụ vòng tay một người không giáp. Tuy nó lâu đời cũng có mối mọt chút đỉnh nhưng vẫn nặng nề lắm. Khi con mãng xà rớt theo cây giường cột, cả tòa nhà cổ lung lay, lớp bụi dày trên mặt nền bay mịt mù. Nguyên Bình vội vàng chạy đến bên cạnh Đinh Linh, nàng run run đôi tay và ngả đầu trước ngực chàng. Đồng thời tiếng lốp bốp vang lên nghe êm tai và nhiều tia màu sáng chớp chói mắt, ấy là những loại đá hoa cần trên mình mấy cây cột đền trên vách đổ xuống mặt nền như một trận mưa đá, rất là đẹp mắt. Nhưng Nguyên Bình và Đinh Linh vẫn thư thả để thưởng thức cảnh ngoạn mục đó. Bởi vì sau khi bị rớt xuống chừng vài phút, con mãng xà khoanh tròn lại. Tuy nó đã bị đuôi một con mắt, nhưng mắt còn lại vẫn còn ngời tia đỏ như máu. Nó há miệng ra đỏ lòm nhưng không phun nọc độc được vì thân mình đã bị đứt khúc, chỉ nghe mùi tanh hôi từ những chiếc răng nhọn trắng phau của nó phát ra và mấy chân răng đó rỉ máu cũng tanh hôi khó thở vô cùng. Nguyên Bình tuy có võ công tuyệt đỉnh nhưng trông thấy sự hung tợn của nó cũng hơi ngắn, phải luôn dè dặt, thế nên chàng không ngừng chú ý theo dõi từng cử động. Đoạn chàng khoát tay trái có ý bảo Đinh Linh phải lui ra nữa, vì qua một lần đối phó với con mãng xà, thực ra chàng cũng không còn thừa sức đâu mà che chở cho Đinh Linh. Khi chàng khoát tay, Đinh Linh khẽ dặn lại chàng nên cẩn thận. Chàng gật đầu rồi nhảy sốc tới. Còn mãng xà nghe tiếng động liền tháo ra, quật đuôi sang Nguyên Bình. Hơi gió chuyển động tạt vào quần áo của chàng như tung bay trước ngọn gió dữ. Vừa trông thấy thân hình con mãng xà quét tới trong phía trái của mình, Nguyên Bình vung thanh kiếm diệt tình đâm tới. Nhưng chậm một bước, nhanh như chớp, Nguyên Bình dùng năm trảo chỉ, bàn tay trái như năm móc câu bổ vào mình của mãng xà. Chân khí chuyển tập đầy đủ về năm trảo chỉ ấy. Chàng ít khi dùng hết công lực toàn thân như vậy. Kể ra một tác động võ công rất ít người dám dùng như chàng, bởi vì dáng vóc của con mãng xà to quá, sức quá mạnh mà dám dùng năm trảo chỉ để tấn công là can đảm lắm mới dám hành động như vậy, hay nói khác hơn là công lực rất phong phú mới làm được. Khi thế của mãng xà nhanh như điện mà Nguyên Bình động thủ lại còn nhanh hơn. Lúc ấy mắt thường không nhìn thấy được gì cả, chỉ nghe một tiếng soạt phát ra không to lắm, ấy là lúc năm trảo chỉ của Nguyên Bình đã bắn thủng vào xương thịt của con mãng xà. Trảo chỉ vẫn dính sát vào đuôi của mãng xà, nhưng cánh trường của chàng lay động không ngừng vì sức giãy giụa của nó. Rồi do một sức chống cự liều lĩnh, mãng xà nảy mình lên không, thân hình của chàng bị lôi cuốn theo cho đến khi mãng xà vươn mình trườn lên vách. Từ ngày xuất sư đến nay, không biết bao nhiêu lần giao đấu với nhiều nhân vật cao thủ võ lâm, nhưng Nguyên Bình chưa đụng phải một con mãng xà to tướng và hung bạo như vậy, nên giữa giờ phút này đây, chàng lôi cuốn chỉ biết vận chân khí toàn thân đóng kín 72 quan huyệt trong cơ thể, khiến cho cơ thể cứng như gang sắt. Thì cũng vừa lúc mắt chàng hoa lên, thân hình chàng đang nằm vắt ngang trên bức tường theo con mãng xà. Kế đó Nguyên Bình nghe một số khối đá to bằng nắm tay từ trên cao rớt ngay mình chàng rồi tạt xuống đất. Chàng bám sát tường để chịu đựng và đưa mắt ngó lên thì chợt thấy một hang động đã bỏ hư. Mình chàng cũng như mình mãng xà đều nằm phía ngoài hang động đó. Thực ra Nguyên Bình ít khi giao đấu trên lưng trường, nhưng vào tình thế khá đặc biệt này, chàng không chờ mãng xà hoạt động nữa, chàng khua nhanh lưỡi kiếm chém nhanh vào đuôi nó. Nên biết những loài rắn to này đã từng sống cả ngàn năm, da vảy của nó như sắt, nhưng thanh diệt tình kiếm là một môn vũ khí đã từng trẻ ngọc cắt vàng, thì đối với vảy của mãng xà vẫn chém thủng như chơi. Cho nên một nhát kiếm vừa rồi, máu mãng xà phun ra như giọt. Theo với thân hình chàng đang xách kiếm hạ xuống, máu tươi của mãng xà dính đầy đầu đầy mặt của chàng, mà năm trảo chỉ của chàng vẫn còn dính trong đoạt đuôi chừng 4 thước của mãng xà. Chàng dùng mình mà nghĩ rằng nếu Đinh Linh đụng phải nó, nhất là lúc nó đã bị trọng thương, đang dễ chết, tính cuồng bạo đều tiết phát ra thì nàng khó tự vệ cho tròn. Nàng rút trảo chỉ ra khỏi khúc đuôi của mãng xà. Lúc ấy Đinh Linh kêu rú lên. Chàng cho Đinh Linh đã ngộ nạn, trong lúc chưa kịp xử trí ra sao thì chàng chợt thấy phía trước tòa có một bóng người thấp thoáng. Không do dự gì cả, Nguyên Bình bước ra cửa. Thì ra không phải kẻ lạ mà chính là Đinh Linh. Chàng vừa đến bên nàng, nàng xe sẽ ngả đầu vào lòng chàng. Chàng ôm lấy nàng rồi bước lui ra. Ngay lúc đó, từ bên trong đại thính của tòa nhà cổ vọng ra một chuỗi dài kêu nghe the thế. Tiếng gì vậy kìa? Nguyên Bình ngạc nhiên hỏi. Mãng xà đang dễ chết, nó cố nổi dậy tất cả tính cuồng bạo. Chúng ta trốn đâu cho khỏi, nhất là muội. Muội đừng có sợ, nó đã bị trọng thương, dù cho nó chống trả cũng không bao lâu được. Bình ngừng lời để nhìn sắc diện kinh hoàng của Đinh Linh, nàng đang run rẩy. Nguyên Bình, muội có sao không? Sắc diện của muội xanh quá. Nếu thế thì huynh cần gì phải trấn tĩnh muội? Linh muội, ý huynh không phải nói như vậy, mà huynh muốn nói rằng sắc mặt xanh biếc của muội đã phai bớt rồi. Nàng liền giơ tay lên cao và đưa mắt nhìn Nguyên Bình. Lúc ấy, dù nơi tăm tối thêm mấy, nàng vẫn trông rõ ràng sự thật. Màu xanh biếc trên da mặt, trên tay nàng đã phai đi rất nhiều. Mừng quá, nàng hỏi Nguyên Bình, không biết tại làm sao được như vậy hả chàng? Chính huynh cũng không biết tại sao. Huynh nghĩ màu độc đã mau phai vậy thôi. Nàng cười ha hả. Nguyên Bình, như vậy là muội đã đẹp trở lại rồi. Nguyên Bình cao hứng đáp, dĩ nhiên. Bình vừa dứt lời thì một tiếng đánh rầm đinh tai phát ra từ cửa sắt. Thì ra bất thình lình cánh cửa sắt đập xuống chỉ vì con mãng xà bò ra đụng nhằm vào nó. Hai người bình tĩnh ngó ra, thấy nó bò thật chậm, con mắt không bị đuôi vẫn sáng ngời. Nguyên Bình liền đuổi theo. Nghe tiếng động, mãng xà ngoảnh đầu lại, Nguyên Bình đưa chân đá mạnh vào con mắt nó. Bị đau điếng, nó lồng lộn trên mặt đất. Thuận tay, Nguyên Bình dùng thanh kiếm chém phục ngay bụng nó, bị đứt làm đôi, gan ruột đã đổ ra mà nó còn ráng trườn tới 2-3 trường mới chịu nằm y lại. Đinh Linh liền chạy theo, cúi xuống nhìn một đống ruột bừa bãi trên mặt đất. Nàng không gớm máu me dơ bẩn. Bỗng chút, nàng reo mừng và bưng chiếc hộp đựng tuyết liên tử khoe với Nguyên Bình. Nguyên Bình gật đầu cười tươi. Trong lúc Đinh Linh mở nắp hộp xoát lại hột tuyết liên tử vẫn còn y nguyên không hề gì cả. Linh muội, thôi chúng ta nên rời khỏi nơi này cho mau. Nàng khẽ gật đầu. Này Nguyên Bình, hột tuyết liên tử muôn năm và mật rắn độc ngàn năm, để muội giữ nó có được không? Nguyên Bình mỉm cười. Tại sao muội hỏi như vậy? Muội giữ cũng như huynh giữ, vì chúng ta là một. Đinh Linh vui vẻ cười duyên và cất chiếc hộp vào túi áo trong. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đã bước khỏi mấy bậc đá trong hang núi mà không hay. Trên đường về, hai người không gặp bầy rơi độc phục kích nữa, cứ đi thư thả tới một giờ sau thì đã ra khỏi cửa Bất Kiến Thiên Cốc. Hai người thở một hơi thật nhẹ nhõm. Kể ra Nguyên Bình là người can đảm phi thường, nhưng chàng hồi nhớ lại những cảnh đã gặp trong Bất Kiến Thiên Cốc, chàng không khỏi giận mình. Mặt trời đã sê bóng, hai người bước qua dốc núi cuối cùng, vừa đi vừa kể chuyện rất thân mật. Nguyên Bình nhìn sắc mặt Đinh Linh, chỉ còn một ít màu xanh nhợt, chàng yên tâm. Chàng biết độc khí ấy không thấm vào da thịt con người, chỉ trong một ngày là nó sẽ phai dần, rồi đây nó sẽ mất hẳn. Nhan sắc của Đinh Linh sẽ lại đẹp như xưa. Chàng nhìn nàng mà cười sung sướng. Nguyên Bình muốn tranh thủ thời gian nên khi xuống khỏi núi thì dục Đinh Linh đi nhanh. Lúc đi ngang qua Tuyết Sơn Thành, công chúa Tuyết Liên ra đón mừng rỡ vì đã nghe hai người lấy được Tuyết Liên Tử trong Bất Kiến Thiên Cốc. Thế rồi Nguyên Bình và Đinh Linh không thể trì hoãn được, chỉ ghé Tuyết Liên Thành có một đêm, sáng ra lại lên đường về thẳng Trung Nguyên. Tính ra hai người đi Bất Kiến Thiên Cốc với thời gian gần một tháng trời, phải hối hả về để kịp gặp gỡ Tông Đào và Đinh Phượng, mà cũng có ý nhân lúc hàn âm khí trong cơ thể Nguyên Bình còn đang chứa đựng nhiều, để đủ sức chống chọi với mọi gian nguy trên bước đường xa và hiểm trở. Nhan sắc của Đinh Linh đã đẹp lại như trước, cũng là một động lực thúc đẩy Nguyên Bình hăng hái và không sợ gian lao. Đi suốt 2 tháng trời, hai người đã tới địa phận tỉnh Hồ Nam. Nguyên Bình nhận xét rằng chàng vắng mặt trong thời gian khá lâu, chắc là trong giới võ lâm Trung Nguyên đã xảy ra lắm chuyện rắc rối, nên chàng chú ý tìm kiếm những nhân vật võ lâm nhân bước đường về để dò hỏi tin tức. Chàng đã nhận xét đúng, những nhân vật trong 9 võ phái to của đất Trung Nguyên đã tập trung trước ngôi cổ mộ. Nhưng kết quả trong mấy cuộc hỗn chiến, không có ai đoạt được ve vàng bướm ngọc. Nhưng còn có một điều mà chàng không nhận thấu là từ nửa năm nay, không có ai biết tin tức gì về Dịch Thiên Hành và Bắc Hải Diên Tiên. Chỉ có một vài người trông thấy hai con vườn bạch của Diên Tiên xuất hiện gần Tra Gia Bảo. Thế là cha con họ Tra đã trầm mình trong ẩn dật và hạ mình đầu phục cho bọn Dịch Thiên Hành, Bắc Hải Diên Tiên để mưu đồ đại sự trong một thời gian sắp tới đây. Không hiểu tại sao Dịch Thiên Hành không hoạt động, hay là hắn mắc vùi đầu lo chế tạo hỏa pháo tối tân, và lại còn có tin đồn Nguyên Bình đã chết bên Tây Vực rồi. Chính Nguyên Bình cũng không hiểu nguồn tin đó do đâu bịa ra. Nhưng đối với nguồn tin này, Đinh Linh đề quyết cho nàng áo đỏ gieo ra. Nhưng nói về sự hoạt động gần đây của phái Nam Hải thì nàng và Nguyên Bình cũng không rõ. Chỉ rõ hiện nay quần hùng đang nổi lên chém giết lẫn nhau để giành hai bảo vật trong ngôi cổ mộ. Mà đáng chú ý nhất là hướng hoạt động của phái Nam Hải và hành tung bí mật của Dịch Thiên Hành mới là đầu mối nguy cơ. Tùy nơi, tùy lúc bọn họ sẽ cho nổ bùng ra một cuộc máu lửa kinh thiên động địa. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Nguyên Bình với Đinh Linh vẫn không lơi bước trực chỉ đến miền Bắc mà đi suốt 7-8 ngày đêm không nghỉ. Tính ra, từ đây đến địa điểm hẹn gặp trong đạo hãy còn 178 dặm đường. Lấy tốc độ khinh công mà kể thì lộ trình này có thể đi suốt một ngày là tới nơi. Đêm hôm ấy, trăng thanh gió mát, hai người đi chậm chậm rồi dừng lại trong bất giác. Đinh Linh ngả đầu trên vai của Nguyên Bình đúng điệu. Nguyên Bình, khi gặp nghĩa phụ và phượng muội, chúng mình sẽ nói sao đây? Nguyên Bình thẹn đỏ mặt. Linh muội, chúng ta yêu nhau rất đúng đắn, rất quang minh chính đại, có gì đâu mà phải ngại ngùng. Đinh Linh cúi đầu ấp úng, muội chỉ sợ phượng muội hờn dỗi. Nguyên Bình lắc đầu cười, cô ấy tốt và ngây thơ lắm, không ở xấu với muội đâu mà sợ. Đinh Linh tỏ vẻ buồn buồn. Thế là muội lấy lòng dạ tiểu nhân mà đi xét nét độ lượng quân tử hay sao? Không, cũng không phải như vậy. Đinh Linh liền ngoe nguẩy bước đi, không nói gì thêm. Nguyên Bình bước theo muốn nói nhưng chàng không mở được lời, vì chàng vẫn còn thắc mắc. Từ sau khi rời khỏi Bất Kiến Thiên Cốc tới nay, tâm tính nàng thay đổi bất thường, không hiểu tại sao. Có lúc nàng giận hờn rồi nhăn mày nhíu mặt không nói đến nửa lời, khiến chàng đâm ra nghi ngờ. Nhưng lòng chàng rộng thênh thang, chuyện gì rồi cũng sẽ qua êm. Giờ đây chàng vẫn sánh vai nàng mà đi, nhưng chàng không có dịp hỏi nàng. Mặc dù chỉ có bổn phận đi cho nhanh chứ không bận việc gì khác, mà hình như giữa hai người không còn chuyện gì để nói nữa. Mặc dù như vậy, chàng vẫn còn thắc mắc, không biết nàng đã bắt đầu đổi tính rõ ràng từ lúc nào để mà xét đoán tâm sự của nàng. Chàng khẽ thở dài trong khi nàng ngước mắt nhìn trăng sao. Linh muội, Nguyên Bình, huynh đang nghĩ gì? Huynh không biết nghĩ gì hơn là rất yêu muội. Đừng nói muội không biết, từ đây đi đến ngôi cổ mộ không xa, chàng đang nghĩ đến con quỷ áo đỏ đó. Phải, thật ra huynh có nghĩ thoáng, có thoáng nghĩ tới nàng ấy. Nhưng mà Linh muội, muội đã cùng sống với huynh trong cảnh hoạn nạn rất lâu rồi, tại sao muội không chịu hiểu cho lòng huynh đối với muội? Đinh Linh làm thinh, phụng mặt bước nhanh tới trước, chàng bước nhanh theo khẽ gọi. Giờ đây trong lòng muội có gì thắc mắc hay là ưu phiền? Nàng vừa bước tới vừa đáp, muội không có ưu phiền gì cả. Linh muội, tốt, huynh đã hiểu muội. Nàng quay lại cấp lời chàng. Chàng đã hiểu được gì? Huynh biết muội đã thay đổi hoàn toàn về tâm tính. Muội đã thay đổi hoàn toàn về tâm tính từ sau khi rời khỏi Bất Kiến Thiên Cốc. Nàng biến sắc và không nói nên lời. Hình như trong giây phút bất ngờ, nàng đã bị Nguyên Bình khám phá ra điều bí mật giữa lòng nàng. Nàng liền tự trấn tĩnh và lặng lẽ cúi đầu không nhìn Nguyên Bình như trốn tránh một kẻ địch. Khi ngẩng đầu lên, mắt nàng đẫm lệ, nàng nghẹn ngào, muội đã hiểu rõ hết rồi mà. Nguyên Bình sửng sốt và băn khoăn, muội đã biết rõ những gì? Nàng không đáp, cứ mãi khóc không thành tiếng. Nhìn vẻ mặt đau khổ của nàng, Nguyên Bình xót xa. Linh muội, muội hãy nói ra đi. Muội còn có gì để nói nữa? Lúc ở trên đỉnh núi tuyết, chàng đã hiểu rõ muội rồi. Giờ đây chàng muốn bỏ muội, thế nên chàng thắc mắc nghi ngờ lòng muội. Muội tưởng rằng muội vẫn là muội, đâu có thể biến thành một người thứ hai được. Mà huynh cứ cho muội là đã thay đổi tâm tình. Thôi, thôi, giờ đây nếu huynh nhớ tới nàng ấy, thì cứ bước đi trước cho mau đến ngôi cổ mộ. Vừa nói nàng vừa khóc sụt sùi, nên giọng nói nghe thảm khổ vô cùng. Nguyên Bình đứng ngơ ngẩn, thầm nghĩ rằng lòng dạ đàn bà thật là khó hiểu. Chính chàng đã tự kiểm điểm lòng chàng, không bao giờ phụ nàng. Sợ dĩ nàng có thái độ như thế, chẳng qua là nàng hay sầu cảm, tự chuốc lấy ưu phiền và hờn tuổi đấy mà thôi. Im lặng một hồi lâu, Nguyên Bình âu yếm nhìn nàng nói quả quyết. Linh muội, nếu huynh phụ muội thì trời cho huynh chết bất đắc kỳ tử. Vừa lau nước mắt, Đinh Linh vừa nói gay gắt. Thôi đừng có thể độc, ai hiểu mà thể chi vô ích. Đinh Linh khoát tay chặn lời Nguyên Bình. Thôi đừng nói, muội đã hiểu trên đời này ai ai cũng hạnh phúc, chỉ còn muội. Nguyên Bình biết ở giờ phút ghen hờn này, dù chàng có nói gì đi nữa nàng cũng không nghe, nên chàng nên thinh, chỉ lặng lẽ bước đi. Đinh Linh cũng lặng lẽ theo sau. Hai người đi được hai ba dặm, gặp một bãi cỏ xanh dần, bóng trăng rọi xuống và gió lướt thướt qua trông như biển xanh giữa lối đường đêm. Đinh Linh không nói gì hết, tự ý ngồi xuống bãi cỏ. Nguyên Bình dục nàng. Linh muội, tông đại ca, tông huynh với phượng muội chắc đã về tới nơi hẹn rồi, vậy chúng ta hãy ráng đi để gặp cho sớm. Nàng không đáp, chỉ nằm xuống cỏ lấy cánh tay gối đầu ra vẻ nhàn hạ lắm. Nguyên Bình bắt buộc phải chiều ý nàng. Chàng cũng từ từ ngồi xuống. Bấy giờ Đinh Linh mới mở lời. Muội mỏi mệt lắm, cần nghỉ ngơi đêm nay nơi đây, sáng mai sẽ lên được. Ngồi suy tính về đường đi, Nguyên Bình thấy ý của nàng cũng được nên không phản đối. Thế cũng được, huynh cũng cần nghỉ ngơi để sẵn tiện bồi dưỡng lại chân nguyên khí. Bỗng nhiên nàng vụt ngồi dậy hỏi Nguyên Bình. Muội nghe nói hồi ở chùa Thiếu Lâm, Tuệ Không đại sư đã dùng phương pháp khai đính Phật môn tiếp nạp cho chàng, có phải không? Phải, cũng vì nghĩ đến tương lai của huynh mà người đã dùng hết chân nguyên khí truyền nạp cho huynh. mà người đã phải chết mất vì kiệt sức. Nếu chỉ chuyển nạp phân nửa chân khí trong nội thể của người thì sao? Có chết không? Huynh nghĩ người quyết lòng hy sinh cho huynh nên không bao giờ làm lấy lệ như vậy. Đinh Linh suy nghĩ một lát rồi hỏi Nguyên Bình: chàng biết thân pháp khai đỉnh không? Huynh không biết, nhưng dù phương pháp gì mà đạt đến mục đích luyện công phu cũng được, không nhất thiết phải biết phương pháp khai đỉnh ấy. Nghe Bình trả lời, Đinh Linh chỉ thở dài không nói thêm. Nguyên Bình ngạc nhiên: muội còn thắc mắc nỗi gì? Muội muốn chính bản thân muội cũng... Nàng ngừng lời trong bất ngờ, Nguyên Bình muốn hỏi tại sao, nhưng ngay lúc đó từ xa xa vừa vọng tới những tiếng tiêu sầu não ruột. Hai người lắng nghe, hai người không nhận ra là ai thổi, bởi vì tiếng vọng chừng như phát ra từ ngoài 7-8 dặm rất xa. Nhưng họ đã ngờ một người cố ý gợi sầu, đó chính là nàng áo đỏ. Chỉ có nàng ấy mới có tài thổi tiêu, gợi sầu não thấm vào lòng người nghe mà xúc động. Nguyên Bình, nàng ấy đã đến đây rồi, nhưng chẳng quan hệ gì tới chúng ta. Tuy miệng chàng đáp cho Đinh Linh như vậy, nhưng trong lòng chàng lại mâu thuẫn. Chàng không thể quên được nàng áo đỏ. Tuy chàng không muốn gặp lại nàng ấy, nhưng vì hoàn cảnh trái ngang. Nhưng giờ đây tình cảm của chàng không ai đi giải thích được. Còn Đinh Linh nghe Nguyên Bình đáp, nàng vẫn không tin lòng Nguyên Bình nói thật, nên nàng thử hỏi chàng: hiện giờ chàng muốn đem Trà Tuyết Liên Tử lại cho nàng ấy hay không? Nguyên Bình không đáp. Đinh Linh nổi giận nhảy tới. Nguyên Bình gọi nàng hỏi nhanh: Linh muội, muội muốn đi đâu? Đi coi những nhân vật Nam Hải đình trú nơi đâu để biết vậy thôi. Hồi thứ 173, Đinh Linh điên vì tình. Nghe Đinh Linh nói, Nguyên Bình hết sức băn khoăn. Chàng nghĩ rằng lúc nàng bị trúng kỳ độc của công chúa Tuyết Liên, nàng cũng có nói như vậy để trốn chàng, mà chờ cái chết âm thầm nhường lại hạt Tuyết Liên Tử cho chàng. Giờ đây nàng cũng bảo rằng đi dò thám hành tung của phái Nam Hải, chắc là cũng có dụng ý như trước, hay nàng có điều gì khó xử mà không muốn cho chàng biết. Suy nghĩ một hồi, chàng ngăn cản Đinh Linh: họ là họ, có can hệ gì tới chúng ta mà phải lội đi dò dẫm vô ích. Đinh Linh không nói gì nữa, chỉ dừng chân để lắng nghe tiếng tiêu sầu từ gần rồi lại xa xa dần, và hình như tiếng tiêu vang vẳng theo hướng đi về phía ngôi cổ mộ. Bất giác nàng ngoảnh mặt nhìn Nguyên Bình. Nguyên Bình giả vờ như không để ý đến cái nhìn đó, nhưng sự thật chàng rất lưu tâm đến thần sắc của nàng. Đoán biết nàng sắp làm một việc gì quan trọng theo quyết định của nàng, nhưng không rõ là việc gì. Chàng muốn hỏi ngay, nhưng đã hỏi nhiều rồi mà nàng không chịu nói, cho nên nàng không hỏi nữa, chỉ thầm kín dò xét nàng mà thôi. Qua giây phút sau, chàng bỗng nghe nàng đáp: muội lại muốn đi xem cho biết bọn họ ở đâu và định làm gì. Lúc bấy giờ Nguyên Bình biết nàng chỉ bịa ra một chuyện để nói dối thôi, chứ ý định của nàng là muốn lánh xa chàng. Nhưng tại sao nàng muốn xa chàng? Thực ra chàng không hiểu nổi. Chàng liền nghĩ ra một cách là cứ để cho nàng đi, rồi theo dõi coi nàng định làm gì cho biết. Khi đã có ý định rồi, Nguyên Bình liền bảo nàng: muội muốn đi thì đi, nhưng cần phải cẩn thận. Huynh không muốn họ gặp mặt chúng ta, vậy muội đi rồi trở lại cho sớm, đừng có để huynh phải phập phồng chờ đợi đó. Nàng mỉm cười: điều đó muội đã biết. Dứt lời nàng quay lưng bước đi thật nhanh. Nhưng đi được hơn một trượng, nàng vội vàng bước trở lại. Nguyên Bình ngạc nhiên: tại sao muội không đi? Nàng mấp máy đôi môi và nói qua giọng ngập ngừng: không biết tại sao bỗng nhiên muội rời huynh không được. Nghe nàng nói, Nguyên Bình cười đau đớn và xét thấy nàng vốn là người thông minh, bất luận gặp trường hợp nguy biến ra sao, lời nói của nàng vẫn còn lý lẽ rõ rệt. Nhưng giờ đây nàng đáp với chàng hơi vô lý. Ở chỗ nàng đi thám thính hành động của phái Nam Hải lâu lắm là nửa giờ đồng hồ mà thôi, tại sao nàng lại nói là sợ xa cách mình? Chàng nhất định nàng có việc gì thầm kín trong lòng, nhưng giờ đây chàng giả vờ như không biết, nói miễn cưỡng cho xuôi: chính huynh không biết lo lắng thân hay sao mà muội phải bận tâm. Nàng cười với vẻ mặt không được vui rồi lại vụt ra đi. Nguyên Bình ngó theo, thấy nàng vừa đi vừa nhìn ngó lại mãi. Thế vậy Nguyên Bình đã mấy lượt muốn đi theo nhưng sợ nàng biết. Chờ đến khi bóng nàng chỉ còn nhỏ như một chấm đen dưới ánh trăng, chàng mới nom theo. Chẳng bao lâu chàng chỉ còn cách phía sau nàng còn độ 7-8 trượng. Lúc ấy hai người đều vượt khỏi đồng cỏ, tới vùng có vách có hang đá nhỏ và một cánh rừng rậm. Nhờ địa hình như vậy nên Nguyên Bình men theo mà nàng không hay biết. Thấy dễ, chàng lại tiến sát hơn, chỉ còn cách sau lưng nàng không để một trượng. Bây giờ chàng đã nhận rõ hướng đi của nàng khác với hướng theo dõi chỗ có tiếng thổi tiêu. Vậy là nàng đã nói dối rồi, nhưng nói dối để đi đâu làm gì chàng không biết được. Chàng cứ lặng lẽ đi theo. Nàng đi thẳng vào núi thẳm, càng đi càng tới vùng hoang vu hẻo lánh. Bỗng đầu một con thỏ rừng từ bụi rậm chạy xẹt ngang mặt nàng. Nàng giật mình quay lại nhìn. Khi ấy Nguyên Bình sợ nàng bắt gặp nên nằm mọp sát xuống và chui vào bụi rậm núp để nhìn ra. Mới trông thấy rõ mặt nàng, chàng hết sức kinh ngạc, không hiểu tại sao giờ đây gương mặt nàng xinh đẹp một cách lạ thường. Hay không phải là Đinh Linh? Chàng cảm nghĩ như vậy. Lạ quá, gương mặt nàng vốn thủy mị, đôi mắt u buồn hiền hậu, mỗi khi nhìn người khiến người như được hóng gió xuân, vui tươi và muốn gần gũi thân ái với chàng, với nàng. Nhưng sao giờ đây đượm vẻ hung tà độc ác. Nguyên Bình lắc đầu, mong sao đôi mắt của chàng đã nhìn lầm ai chứ không phải là Đinh Linh. Rồi chỉ trong giây phút, Đinh Linh quay lưng đuổi theo con thỏ rừng, nhanh tay chụp ngang cổ con thỏ. Nàng vụt nó lên cây, khi rớt xuống nó không còn cựa quậy gì được nữa. Nhìn con thỏ rừng đã chết, nàng cười khanh khách. Lúc ấy Nguyên Bình muốn chạy lại để đến hỏi nàng tại sao lại hành động như vậy, nhưng chàng cố giữ trầm tĩnh để bí mật theo dõi nàng. Chàng hãy còn nhớ mấy lúc chàng với nàng đi trên đường sơn dã, gặp những con thú nhỏ hay những con chim bị thương, nàng liền bế nó vào lòng và tìm cách săn sóc cho nó lành mạnh rồi mới thả chúng đi. Những khi ấy chàng cười sung sướng, cho rằng lòng nhân từ của nàng xuất phát rất tự nhiên. Nhưng giờ đây nàng đang tay giết chết con thỏ và lại còn cười thích chí, thật là không tưởng tượng nổi với sự thay đổi tính cách quá đột ngột của nàng. Chàng vẫn nín lặng để chăm chú dõi theo nàng thì chợt thấy nàng bước đi. Khi ngang qua xác chết của con thỏ, nàng dùng gót đạp mạnh trên đầu nó một cái rồi cười ha hả bước đi. Tới một gốc cây to, nàng ngồi xuống tựa lưng vào thân cây, tay chống cằm, mắt đăm chiêu. Đoạn nàng móc túi lấy ra hai gói nhỏ và dần dần mở thanh diệt tình kiếm ra cắm trước mắt. Nguyên Bình biết hai gói bằng vải đó, nàng gói mật rắn độc ngàn năm và hột tuyết liên tử. Tim chàng hồi hộp lạ thường vì thấy nàng ngó chung quanh rồi cất giấu cả thanh kiếm với hai món thuốc quý vào trong áo. Hình như nàng sắp làm một việc gì kín đáo mà sợ người ta thấy. Mặt nàng lộ vẻ rớn rác sợ và ngó chung quanh rồi đứng phát dậy hỏi nhanh. Ai đó? Nguyên Bình muốn đánh tiếng gọi nàng, nhưng thoạt nghe tiếng chân bước từ phía bụi rậm cách chàng chừng hơn trượng. Chàng hết sức kinh ngạc. Một tiếng hỏi của Đinh Linh không được trả lời, Nguyên Bình không theo dõi nàng nữa mà chăm chú nhìn vào bụi rậm và dần dần bước tới. Thì liền đó nàng áo đỏ cũng từ trong bụi rậm vừa bước ra, lầm lũi đi tới còn cách Đinh Linh 5-6 thước, nàng dừng chân lại. Nguyên Bình là một người con trai can đảm phi thường, đã từng vào sinh ra tử, nhưng giờ phút này chàng như kẻ yếu hèn, không còn một chút tinh thần hăng hái phấn đấu nữa. Chàng nghĩ nàng áo đỏ đến đây nhất định có những cao thủ của phái Nam Hải yểm hộ phía sau. Trước tình trạng này sẽ xảy ra việc bất lợi cho Đinh Linh. Chàng muốn công khai xuất hiện để ủng hộ nàng, nhưng chàng lại sợ gặp mặt nàng áo đỏ. Cuối cùng chàng lùi vào bụi rậm để ẩn tránh. Ta tưởng con quỷ con ma nào chứ, dè đâu chính là cô. Đinh Linh vụt nói to. Nàng áo đỏ không nói gì hết. Đinh Linh lại hỏi, cô nương đến đây để làm gì? Nàng áo đỏ giơ ống tiêu lên và khẽ đáp, tôi rào bước dưới bóng trăng, thổi tiêu để giải buồn, không ngờ lại gặp cô nương. Đinh Linh cười nhạt, đêm đã quá khuya mà thổi tiêu, chỉ có kẻ nào đau khổ vì tình mới thích nghe chứ ai mà thèm. Nàng áo đỏ thở dài như buông ra một tiếng than rồi lại quay đi. Nhanh như chớp, Đinh Linh rút thanh diệt tình kiếm nhắm ngay lưng nàng áo đỏ. Nguyên Bình giật mình muốn la lên, nhưng bất giác nàng áo đỏ quay lưng lại, Đinh Linh vội vàng rút tay ra. Nguyên Bình thấy nàng áo đỏ quay lại không phải vì biết Đinh Linh đang đâm mình, chỉ là một cử động bất ngờ mà thôi. Và khi thấy Đinh Linh rút tay ra, chàng cũng không kêu la lên, cứ im lặng để nghe nàng áo đỏ nói. Đinh cô nương, tôi xin hỏi cô nương một chuyện. Đinh Linh hỏi nhanh. Chuyện gì? Chuyện gì? Ngước mắt nhìn trời một hồi lâu, nàng áo đỏ mới nói. Chuyện đó có quan hệ đến từ Nguyên Bình, như vậy không hiểu cô nương có vui vẻ đáp cho không? Nguyên Bình nghe nàng áo đỏ nói mà lòng chàng hồi hộp, không biết nàng ta sắp nói chuyện gì hệ trọng mà có dính líu gì tới mình. Đinh Linh lại giục nàng áo đỏ. Cô cứ nói ra đi. Nàng áo đỏ khẽ thở dài. Từ Nguyên Bình vẫn mạnh giỏi chứ? Nguyên Bình nghe mà ngạc nhiên vì nàng ta không nói gì khác, chỉ hỏi thăm, thật là ngoài sự tưởng tượng của chàng. Lúc đó Đinh Linh cũng cho mày sửng sốt, không ngờ nàng áo đỏ lại hỏi như vậy. Im lặng một hồi lâu, nàng mới đáp thật ngắn. Chàng ấy mạnh giỏi. Nàng áo đỏ gật đầu. Như vậy là hai người đã đến Bất Kiến Thiên Cốc lấy được một hột tuyết liên tử khác rồi sao? Đinh Linh liền biến sắc và bước lui ra một bước thét vang. Cô đã biết rõ chuyện đó hay sao? Việc ấy trong sách vở đời xưa của nước Ba Tư có ghi rõ, tôi được đọc nhiều sách, tự nhiên tôi phải biết. Đinh Linh càng lộ vẻ sợ hãi, nàng hoành kiếm trước bụng bước lui ra nữa, như một người sắp giao đấu với kẻ địch nguy hiểm, nàng hỏi gay gắt. Cô đã biết rõ việc ấy rồi, cô sắp sửa làm cái gì đây? Nàng áo đỏ đáp qua giọng buồn khổ nặng nề. Cô nương cứ yên tâm, Từ Nguyên Bình đã cướp giật hồ tuyết liên tử của tôi không phiền giận, nhưng lòng tôi chỉ thấy khó chịu trước một sự việc quá phũ phàng, là chàng vì một cô gái khác mà vô tình đối với tôi. Nếp mình trong bụi rậm nghe nàng áo đỏ trách, Nguyên Bình thấy lòng mình khổ sở vô cùng. Vì lúc chàng muốn có ngay hạt tuyết liên tử bởi tình yêu của Đinh Linh thúc đẩy, nên chàng bất chấp mọi thủ đoạn chiếm cho được vật cần thiết để cứu Đinh Linh mà thôi. Nếu chàng chỉ vì sự cần thiết cho chính bản thân mình thì chàng không bao giờ làm hại nàng áo đỏ như chàng đã làm. Chàng thì buồn khổ hối hận, nhưng Đinh Linh tỏ vẻ tự đắc đáp với nàng áo đỏ. Phải rồi, cô nương nói rất đúng, Từ Nguyên Bình đã vì tôi đây. Nàng áo đỏ đưa tia mắt sáng quắc và lạnh như giá tuyết xạ vào mặt của Đinh Linh một hồi lâu mới nghe nàng nói. Nếu hiện nay cô nương gặp một sự nguy khốn nào nữa mà cần đến chàng ra sức vì cô nương như lúc trước, thì tôi e rằng chưa chắc gì chàng làm vừa lòng cô nương. Đinh Linh giận sách mặt. Tại sao? Bây giờ chẳng những Đinh Linh hỏi tại sao mà chính Nguyên Bình cũng hỏi như vậy. Nàng áo đỏ đáp ngay bằng một giọng đầy mai mỉa. Tại vì cô nương đã đổi tính, không phải như Đinh Linh của ngày trước. Nghe nàng áo đỏ nói, Nguyên Bình kinh ngạc trước hơn ai hết, vì lời nói ấy chính lòng chàng đã từng nghĩ. Chàng biết nàng áo đỏ tuy không học võ công nhưng đọc nhiều sách vở, hiểu nhiều biết rộng. Sự thông minh của nàng có khi kỳ lão Nam Hải cũng phải chịu thua, như chỗ cất giấu hạt Tuyết Liên Tử công chúa Tuyết Liên cho là rất bí mật mà nàng cũng biết. Giờ đây trong dự đoán của Nguyên Bình, nàng đã nói thế là sẽ xảy ra một việc rắc rối nghiêm trọng. Thế rồi Đinh Linh vẫn to tiếng mắng nàng áo đỏ nói bậy. Nàng áo đỏ lắc đầu chầm chậm. Không, tôi không nói bậy đâu. Cô nương qua mặt được ai chứ không qua mặt được tôi đâu. Với vẻ mặt giận dữ, Đinh Linh đưa tay chỉ nàng áo đỏ quá to. Cô nương lớn lối với ta sao? Nàng áo đỏ vẫn bình tĩnh nói tiếp. Rồi đây cô nương cũng không thể giấu được Nguyên Bình, vì chàng sẽ biết rõ cô nương biến đổi tất cả, không còn một mảy may nào thích hợp với ý của chàng nữa. Nghĩa là chàng sẽ không bằng lòng ngó tới cô nương nữa. Khi nàng áo đỏ nói chưa dứt, Đinh Linh nổi giận lôi đình, vừa hét vang vừa hô kiếm phản công nàng áo đỏ. Nguyên Bình biết nàng áo đỏ không hiểu võ công mà phải đương trước một thế kiếm còn cách bụng nàng áo đỏ chừng 3 thước, thân hình nàng bỗng nhiên giang ra vài bước. Tuy nàng không có bộ pháp nhưng lúc di động sẽ tránh được mũi kiếm tấn công. Nguyên Bình lén dòm cũng phải hoa mắt, không đoán được nàng định tránh né bằng cách nào mà nhát kiếm của Đinh Linh phải chém vào chỗ trống không. Đã bị hỏng một lần tấn công, Đinh Linh lấy làm lạ. Nàng cho rằng nàng áo đỏ có thuật độn giáp kỳ môn. Nàng quay lại thấy đối phương đứng sờ sờ trước mặt mình, đang lắc đầu và thở hổn hển. Giờ đây hai người đã thay đổi vị trí, Nguyên Bình núp trong bụi rậm đã trở thành kẻ đối diện với Đinh Linh. Chàng nhìn lén trên mặt nàng, lộ thần sắc dữ tợn đáng kinh. Thần sắc hiểm ác đó thuở nay nàng tuyệt đối không có như vậy. Ngay cả Đinh Cao hay Đinh Diệm Sơn là hai kẻ hung tợn, ở lúc nóng giận cũng không có thần sắc quái ác như thế. Rồi trong lúc hai bên lườm ngó mặt nhau, nàng áo đỏ nói tự nhiên. Cô nương đâm không trúng tôi. Lời nàng chưa dứt thì Đinh Linh vút kiếm, vừa bước vừa đâm tới. Nàng áo đỏ thư thả né sang bên bằng nửa bước chân và liền cất tiếng hú dài ghê rợn. Trong chớp mắt có tiếng Mai Nương hối hả gọi to. Tiểu thơ, có việc gì vậy? Tiểu thơ đang ở đâu? Nghe tiếng nói của Mai Nương, Đinh Linh giật mình, còn nàng áo đỏ thì không đáp, chỉ hú liên tiếp không ngừng. Không bao lâu, từ hướng đông bắc có tiếng của lão lưng gù và lão lùn kêu nàng áo đỏ, lại có tiếng của Tiếp phu nhân xen vào. Trong tiếng gọi của hai lão kia, Đinh Linh nghe qua càng hoảng kinh. Đã chuẩn bị thế kiếm thứ ba nhưng không dám ra tay, nàng chỉ lườm nàng áo đỏ thét lên. Nếu ta không giết được mi thì ta không phải là con người. Nàng áo đỏ chỉ thở dài trước lời đe dọa của Đinh Linh, còn Đinh Linh nói dứt lời thì quay lưng bước đi. Trong giây phút, nàng đã khuất dạng sau một góc núi. Từ Nguyên Bình vốn đã đi theo Đinh Linh để tìm hiểu tại sao nàng định lìa chàng và lìa chàng để làm gì. Từ nãy giờ chàng chỉ nhìn thấy Đinh Linh đổi tánh, nhưng mục đích nàng muốn lánh chàng làm gì chàng cũng chưa rõ. Giờ đây chàng muốn tiếp tục đuổi theo Đinh Linh nhưng sợ đụng mặt nàng áo đỏ, mà chàng muốn tránh nàng từ lâu nên buộc lòng chờ nàng ta ra khỏi nơi này rồi sẽ hay. Chẳng bao lâu Mai Nương chống gậy trúc đi trước, vừa đi bà ta vừa hỏi nàng áo đỏ. Tiểu thơ, có việc gì rắc rối vậy? Nàng áo đỏ đáp tự nhiên. Không có gì. Lúc ấy lão lưng gù và lão lùn cũng bước tới. Hai là nàng áo đỏ nói như than: làm người mà không nhận thấy được việc ngày mai, để cho ngày nay phải khổ. Lời nói của nàng đã khiến mọi người xúc động. Thật vậy, Mai Nương và lão gù lão lùn đều cúi đầu đứng im phăng phắc mà hồi nhớ lại cuộc đời đã hoang phí hết gần thời gian hiện tại. Cảm động quá, nàng áo đỏ đưa tay vịn lấy vai gầy còm của Mai Nương và biểu bảo: thôi chúng ta đi. Qua một cái gật đầu uể oải, Mai Nương dìu nàng áo đỏ bước đi, lão gù và lão lùn bước theo sau. Trong giây phút, bốn người đã đi khuất dạng. Bây giờ Nguyên Bình mới bước ra, nhanh chân chạy thẳng tới hướng góc núi. Khi vừa qua khỏi góc núi, chàng ngơ ngác nhìn ngó phía trước, có những 4-5 đường mòn quanh co, không biết Đinh Linh đã đi theo đường nào. Chàng nghĩ bụng, giỏi lắm là nàng đi nãy giờ chừng hơn một dặm. Nếu chàng theo đúng đường thì chỉ trong chốc lát chàng đuổi kịp như thường, nhưng chàng chưa biết phải đi về hướng nào đây. Nóng lòng quá, chàng đi đại theo nẻo mòn chính giữa, đã chạy hơn 7-8 dặm nữa vẫn không gặp Đinh Linh. Con đường chàng đang đi quanh co quá, chàng sợ trễ nãy nên phải noi theo con đường mòn khác. Đi tới gần sáng vẫn chưa thấy bóng của nàng. Đầu óc chàng rối loạn như điên và trong lòng chàng hồi hộp lo sợ, không thấu nổi lòng Đinh Linh tại sao mà thay đổi lạ thường. Nhớ tới tình nghĩa của nàng đối với chàng quá sâu, quá nặng, nàng đã cam chịu đựng phần nguy hiểm của chất độc hoành hành trong cơ thể nàng để nhường hạt Tuyết Liên Tử cho chàng. Nhớ tới đây, chàng nhất quyết phải đi tìm cho được nàng mới nghe. Nhưng suốt 7-8 ngày rồi, Nguyên Bình lần quần đi trong vòng 8 dặm. Đi tới đi lui mãi, Thiếu Điều đụng đầu những nhân vật của phái Nam Hải và gần đến ngôi cổ mộ mà vẫn không tìm được Đinh Linh. Chàng bỏ ăn bỏ ngủ và nơi nào có hang động, có vách đá, chàng đều lục soát để tìm dấu vết của nàng. Nhưng cũng không tìm thấy gì cả. Nếu nàng còn ở trong vòng trăm dặm này, thì chàng tin rằng sức tìm kiếm như vậy ắt là phải gặp nàng. Nếu nàng đã gặp phải tai nạn, chết giữa đường đi, thì thi hài cũng phải tìm thấy chứ. Cuối cùng chàng định chắc rằng Đinh Linh đã đi xa lắm rồi để lánh mặt chàng. Nguyên Bình đã biết rõ và chính Đinh Linh cũng thế. Từ khi Nguyên Bình sống lại cho đến nay đã được 11 tháng. Khoảng thời gian này trong giới võ lâm đã xảy ra bao nhiêu việc biến động, thay đổi, như Quỷ Vương Cốc và Thượng Quan Bảo đã bị Dịch Thiên Hành tiêu diệt. Nhưng chỉ có một việc không thể thay đổi được là ngày chết của Nguyên Bình đã gần kề. Trong 11 tháng ấy, mọi người đã trải qua biết bao nhiêu gian lao, nguy khốn chỉ vì cứu vãn sinh mạng vĩnh viễn của Nguyên Bình, mà hôm nay đã không thấy kết quả. Đó cũng là một lý do khiến Đinh Linh xa lánh Nguyên Bình chăng? Nhưng dù gì đi nữa, cũng không ai quả quyết gì được. Chỉ khổ nỗi hạt tuyết liên tử muôn năm và mật con rắn độc ngàn năm. Đinh Linh đã mang theo mất. Nếu Tông Đào cùng Đinh Phượng tìm được máu lý ngư trăm năm và hà thủ ô thành hình đem về, thì tính mạng của Nguyên Bình cũng không đủ điều kiện để cứu vãn được. Nguyên Bình càng thắc mắc hơn. Chàng nghĩ rằng hay Đinh Linh muốn hại chàng, lánh đi để làm mất hai vị thuốc quý ấy và thủ tiêu thanh kiếm báo, thật là một việc khó tưởng tượng được. Qua ngày thứ 8, một mình chàng cứ thơ thẩn đi như điên. Đến chiều tối, chàng vẫn không tìm ra một phương pháp nào hơn. Chàng quyết định trở lại đón Tông Đào và Đinh Phượng rồi sẽ thảo luận vấn đề này. Đã 8 ngày qua không ăn không nghỉ, nhưng chàng không thấy mỏi mệt. Khi sắp đi, tiện đó chàng hái một ít cây rừng để mang theo. Đi suốt một ngày đêm, được hơn 200 dặm, qua chiều ngày thứ 2, chàng thấy đồi núi tập trung trước mắt và có những tảng đá màu mỡ, những tảng cây xanh rất đẹp. Nhìn lên một chóp núi, Nguyên Bình chợt thấy một lá cờ hồng bay phất phới. Đó là tín hiệu hẹn gặp nhau, nên chàng tin rằng Tông Đào đã về tới nơi hẹn. Với tinh thần phấn khởi, chàng nhắm ngọn cờ chạy tới như bay. Thân hình chàng lướt gió, từ xa nhìn lên đỉnh, thấy chàng như con diều xanh. Trên bước đường phi nhanh, Nguyên Bình thầm nghĩ rằng suốt 7-8 ngày đi tìm Đinh Linh không thấy, biết đâu nàng đã lên đến đỉnh núi này rồi. Nhưng khi đến đỉnh núi, chàng đã tuyệt vọng, bởi vì chàng chỉ thấy Tông Đào và Đinh Phượng ngồi bên đống lửa dựa tảng đá to, hay còn cách chàng 4-5 trượng. Nhìn mãi chàng không thấy Đinh Linh mà thấy thật rõ tay Tông Đào đang cầm một đùi chó nướng, tay nghiêng bầu rượu kề sát vào môi, còn Đinh Phượng mơ màng ngồi nhìn đống lửa cháy bập bùng. Giây phút sau, Nguyên Bình đã tới trước mặt hai người. Chợt ngước mắt nhìn lên, Tông Đào cũng như Đinh Phượng đều á lên một tiếng và đứng phát dậy reo mừng. "Từ công tử!" Đinh Phượng kêu to. Vừa gọi, nàng vừa cười chạy á lại Nguyên Bình, nhưng đôi mắt nàng rớm lệ, không hiểu tại nàng mừng quá nên ướt mắt cười hay bởi lòng nàng xúc động gì khác hơn. Phần thứ 70 của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần cuối, phần thứ 71. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.